Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Thiếu Tông Chủ đến đây, chi đội ngũ này có ngàn người, đều là một thân ăn mặc hắc y vũ giả, cầm đầu là một cái đầu phát trắng bệch lão giả, dài một cái mũi ưng, khuôn mặt sắc đỏ thẫm, nhãn thần có vẻ vô cùng khôn khéo. Khí tức trên người tản ra, rõ ràng là thiên thừa hóa linh cảnh. Đội ngũ này thứ nhất, chu vi vũ giả tức thì dồn dập nhường ra một lối đi. Mọi người trên mặt lộ ra cung kính thần sắc. Cổ thủy trưởng lão đến rồi. Tới trước chính là liệt quang tông cổ thủy trưởng lão. Cổ thủy trưởng lão chính là liệt quang tông cửu đại trưởng lão một trong. Cũng là Lý Vô Cực Tông chủ trước mắt đệ nhất hồng nhân. Lần này Lý Vô Cực bế quan, liền đem là tông phái sự vụ toàn quyền ủy thác cho cổ thủy trưởng lão. Có đồn đãi nói, Lý Vô Cực sở dĩ nhìn như vậy trọng cổ thủy trưởng lão, là bởi vì cổ thủy trưởng lão chính là qua đời thái thượng trưởng lão con tư sinh. Trên, lên. Nhất đại thái thượng trưởng lão ở Liệt Quang Tông có địa vị siêu nhiên. Thái thượng trưởng lão ở lúc sắp chết, đem cổ thủy trưởng lão phó thác cho Lý Vô Cực. Là lấy Lý Vô Cực như vậy xem trọng cổ thủy trưởng lão. Cổ thủy trưởng lão thứ nhất, tất cả mọi người hướng về phía cổ thủy trưởng lão hành lễ. Chỉ có hai người ngoại lệ. Một cái ngạo nghệ đứng thẳng trì giao tiên tử, còn có một cái chính là vẫn còn ở tại chỗ điều tức Lộc Vũ. Cổ thủy trưởng lão chỉ là theo liền tìm được một cái vũ giả hỏi qua, là xong hiểu được bên này chuyện xảy ra. Trì giao tiên tử, không nghĩ tới đại giá ngươi quang lâm, thật là làm cho chúng ta Liệt Quang Tông vẻ vang cho kẻ hèn này. Nghĩ tới chúng ta thiếu tông chủ từng mời ngươi mấy lần đến đây, cũng đều không có cái này quang vinh may mắn a. Lần này nhận lừa ngươi cho chúng ta Liệt Quang Tông mở ra thông đạo, có thể cho chúng ta tiến vào dưới nền đất cổ thành tìm tòi kết quả. Nói đến thật sự là cảm tạ. Cổ thủy trưởng lão hướng về phía trì giao tiên tử nói đạo. Đối với trì giao tiên tử cái này băng phách thần quang điện truyền nhân, hắn tự nhiên là sẽ không lạnh nhạt. Hơn nữa trì giao tiên tử cũng đích xác là vì hắn nhóm Liệt Quang Tông làm một món không phải chuyện tốt. Gần một chút ngày đến, cái này lòng đất luôn là truyền đến chấn động, quậy đến toàn bộ Liệt Quang Thành đều không được an ninh. Tông chủ Lý Vô Cực cũng hạ chết mệnh lệnh, nhất định phải muốn làm pháp tiến vào dưới nền đất cổ thành tìm tòi kết quả, giải quyết mầm tai vạ, không phải tùy ý cái này mầm tai vạ phát triển tiếp. Sợ nhất phá hủy Liệt Quang Tông số mệnh, thế nhưng bọn họ ở mở lối đi thời điểm, lại gặp vấn đề cực lớn, đó chính là đến rồi nhất định sâu chỗ. Liền có sát khí nhảy vào tiến đến. Bọn họ Liệt Quang Tông rất nhiều đệ tử đều nguyên nhân này thụ thương, cũng khiến cho bọn họ khó có thể tiếp tục mở tạc. Vấn đề này thật sâu khốn nhiễu bọn họ, khiến cho bọn họ căn bản không biết rõ làm sao làm. Bọn họ chỉ có phát động toàn bộ Liệt Quang Thành vũ giả, đi mỗi bên chỗ địa phương hạ thủ mở, chờ mong có thông đạo tách ra địa để sát khí. Bọn họ còn nguyên nhân này phát ra treo giải thưởng, nếu ai có thể thành công mở thông đạo, bọn họ Liệt Quang Tông đem ban cho 10 viên lực lượng bảo thạch. Mặc dù nói hưởng ứng rất nhiều người, thế nhưng cho tới nay cũng không có người làm được. Vô luận ở cái gì địa phương hạ thủ mở, các võ giả luôn luôn chịu đến địa để sát khí thương tổn. Chính là hết đường xoay sở thời điểm, bỗng nhiên liền xuất hiện biến động. Chỉ giao tiên tử đến, đem cái vấn đề khó khăn này giải quyết. Cổ thủy trưởng lão đi tới hố sâu trước, thăm dò hướng bên trong nhìn một cái. Lối đi thật là đã thông. Dưới nền đất cổ thành đã có thể từ nơi này trực tiếp tiến nhập. Nơi ấy lộ ra lấy xanh biếc quang mang. Cũng không biết chôn giấu vật gì vậy. Chỉ cần có thể tiến vào dưới nền đất cổ thành. Tổng về là có thể tìm được mầm tai vạ đầu nguồn. Bảo vệ hắn nhóm liệt quang tông số mệnh. Chỉ giao tin tử đối với ngoại nhân. Đây chính là tích tự như kim. Cổ thủy trưởng lão cùng nàng nói như vậy. Nàng chỉ là gật đầu. Nàng vừa nhìn về phía Lộc Vũ. Lại nói tiếp cái này mở thông đạo. Hoàn toàn là Lộc Vũ công lao. Nàng tuy là cũng hỗ trợ xuất thủ. Thế nhưng Lộc Vũ coi như là không có nàng hỗ trợ. Cũng nhiều nhất là trễ một chút tạc thông. Cũng không ảnh hưởng kết quả. Tạc toàn bộ đạo then chốt. Nhất chủ yếu chính là Lộc Vũ đã xác nhận thông đạo tạc thông. Ngay sau đó liền có đệ tử vội vã vào thành. Hắn đây là muốn đi về phía bế quan Lý Vô Cực bẩm báo tình huống. Vấn đề có mới một bước tiến triển, cũng có thể làm cho Lý Vô Cực ân lòng. Chỉ giao tiên tử, làm sao sẽ bỗng nhiên nghĩ đến tới chúng ta liệt quang tông đây? Tổng không đến mức là vì chúng ta liệt quang tông tiền thưởng tới đi. Cổ thủy trưởng lão sâu đậm quan sát chỉ giao tiên tử liếc mắt. Nhãn thần rất là cổ quái. Hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Phải biết rằng bọn họ thiếu tông chủ Lý Vân Ngân truy cầu chỉ giao tiên tử khổ cực như vậy. Đều cầu không đến chỉ giao tiên tử tới bọn họ liệt quang tông tới khách. Bây giờ chỉ giao tiên tử cũng là không mời mà tới. Đây thật là Thái Dương từ phía Tây đi ra. Hơn nữa thời gian không đúng. Dường như chính là chỗ này 1-2 ngày huyết nha sơn khai mở. Thời điểm mấu chốt như vậy, chỉ giao tiên tử nên đợi ở huyết nha sơn mới được. Cái này lúc, Lộc Vũ cũng là đem đoàn năng lượng chuyển hóa không sai biệt lắm. Hắn chợt mở con mắt, đứng dậy, trực tiếp liền hướng cổ thủy trưởng lão đòi. Chúng ta tạc thông thông, đạo, đừng quên 10 viên lực lượng bảo thạch. Chúng ta liệt quang tông chính là nhất phương đại phiệt. Há có thể nuốt lời, cổ thủy trưởng lão từ trong lòng lấy ra 10 viên lực lượng bảo thạch. Nhưng có chút không cam lòng cho Lộc Vũ, trong mắt hắn. Lộc Vũ thiếu niên này chắc là chỉ giao tiên tử tùy tùng. Hắn đối với chỉ giao tiên tử khách khí cũng không tính. Nhưng Lộc Vũ cái này tùy tùng là thứ gì? Lại dám đối với hắn như vậy nói. Bọn họ liệt quang tông cũng sẽ không so với băng phách thần quang điện kém. Hắn cổ thủy chính là liệt quang tông dài nhất lão. Lộc Vũ sung mãn bên ngoài lượng cũng chính là băng phách thần quang điện đệ tử bình thường. Hắn cổ thủy là Lộc Vũ loại thân phận này người có thể theo liền sai xử. Trong lúc nhất thời, cổ nước khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống. 10 viên lực lượng bảo thạch. Không tệ không tệ, Lộc Vũ chậm, rãi gật đầu. Có nhiều như vậy lực lượng bảo thạch. Hắn ngược lại là có thể nếm thử nữa ở Mạc Kiền kiếm trên. Lên, nhiều khảm nạm mấy viên. Ngược lại muốn nhìn một chút Mạc Kiền kiếm cái này linh khí cực hạn ở đâu trong. Cái này lực lượng bảo thạch cấp cho cũng là cho các ngươi chỉ giao tiên tử. Ngươi đứng ở một bên đi, cổ thủy trưởng lão lạnh lùng quát. Lộc Vũ cư nhiên ở trước mặt hắn dám như thế, ông cụ non nói. Cũng không sợ đau đầu lưỡi. Hắn lời này đã đang nhắc nhở chỉ giao tiên tử hảo hảo quản thúc hạ cái này không hiểu chuyện tùy tùng. Chỉ giao tiên tử lại nói ra. Ngươi giao cho Lộc Vũ là được âu. Cổ thủy trưởng lão trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Xem chỉ giao tiên tử đối đại Lộc Vũ thái độ, cư nhiên thập phần thuận theo. Lộc Vũ tựa hồ không phải tùy tùng. Cái kia Lộc Vũ ở băng phách thần quang điện lại là thân phận gì đâu? Cổ thủy trưởng lão ý thức được Lộc Vũ thân phận không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Là lấy cũng không chậm trễ. Liền muốn đem trên đầu 10 viên lực lượng bảo thạch đưa về phía Lộc Vũ. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được xa chỗ kêu gào một tiếng. Cổ thủy trưởng lão, thần tốc độ cầm hạ người này. Âu, mọi người dồn dập nhìn sang. Xa chỗ một chi bách nhân đội ngũ chính nhanh chóng vọt tới. Vượt qua sông, người cầm đầu. Đúng là hắn nhóm thiếu tôn chủ Lý Vân Ngân. Thiếu tôn chủ đến rồi. Mọi người thấy Lý Vân Ngân. Tất cả giật mình. Lần này Huyết Nha Sơn khai mở. Lý Vân Ngân nhưng là đi trước Huyết Nha Sơn bên kia. Tại sao trước giờ trở lại rồi? Hết chương.